Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, mới ủy thác. Thanh Lan Phong lần này phó tông chủ nhậm chức đại hội tất nhiên sẽ trở thành ghi vào Hỗn Nguyên Thiên Tông trong lịch sử một lần. Khóa này đại hội trong đó, không ngừng tông chủ Tả Côn Lôn tự mình dự họp, mười mấy vị tu thành hiển thánh cảnh thái thượng trưởng lão bên trong. Phàm là vẫn còn Hỗn Nguyên Thiên Tông không có một hạ xuống. Hết thảy ở trên yến hội lộ mặt, dù cho cái kia chút không ở Hỗn Nguyên Thiên Tông nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lão cũng là phái đệ tử, người theo đuổi đưa tới lễ vật, biểu đạt mình chúc mừng tâm ý. Đặc biệt là có tới mười mấy năm chưa từng ở nơi công cộng tham dự đường huân. Nguyên bối hai đại nguyên lão cấp nhân vật, cũng là ở Nạp Lan Phỉ nhậm chức khánh yến thượng hiện thân chúc. Đồng thời công khai biểu lộ thái độ ủng hộ, hết thầy thái thượng trưởng lão, hai đại nguyên lão, tông chủ Tả Côn Lôn dốc hết sức chống đỡ. Loại này cường độ, tuyệt đối là Hỗn Nguyên Thiên Tông từ trước tới nay đều chưa từng có. Lại thêm nguyên bản nhất có hy vọng cạnh tranh tông chủ Bảo Tọa Tiệt Hư cùng Bắc Trọng Quang một cái công khai tặng lễ chịu thua, một cái khác càng bị Thanh Khư thái thượng trưởng lão giết chết tại chỗ. Lại không có bất kỳ người nào có thể nói kỳ uy hiếp. Này để hết thảy Hỗn Nguyên Thiên Tông người tu luyện đồng thời rõ ràng. Đón lấy Hỗn Nguyên Thiên Tông chắc chắn nghênh đón thuộc về Nạp Lan Phỉ. Hoặc có lẽ là thuộc về Trác Thanh Khư thời đại. Ở tình huống như vậy, Thanh Lan Phong nhậm chức thịnh hội tất nhiên là trở nên trước nay chưa có náo nhiệt. Nguyên bản dự tính tổ chức một ngày thịnh hội miễn cưỡng bị bắt 3 ngày. Đếm không hết Hỗn Nguyên Thiên Tông bản thân gia tộc, phụ thuộc thế lực dồn dập đến hạ, làm cho Thanh Lan Phong chính giữa rất nhiều quà tặng chồng chất như núi. Những biến hóa này, đúng là đều ở Thanh Khư như đã đoán trước. Bản thân hắn có thể nói không muốn lại được, mà thân phận địa vị của hắn cũng đã định trước người bình thường mặc dù muốn đến ba kết cho hắn. Cũng hiến không ra để hắn hài lòng hậu lễ. Ở tình huống như vậy lúc trước đối với hắn từng có ân tình cũng lại rất là bị hắn nhìn trúng nạp. Lan Phỉ tự nhiên trở thành tất cả mọi người leo lên đối tượng. Lấy Thanh Khư hiện ra tiềm lực, bất luận người nào đều hết sức rõ ràng. Chỉ cần leo lên Nạp Lan Phỉ, sẽ cùng ở bước lên một bước lên trời đường bằng phẳng. Đường huân nguyên lão, nguyên bối nguyên lão, tiệc rượu vẫn còn cử hành. Thanh Khư nhưng là trong bóng tối tìm được đường huân, nguyên bối hai đại chân nguyên cảnh cường giả, đem bọn hắn đi tới phòng khách trong đó. Nạp Lan Phỉ có thể trở thành chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp người. Thừa kế, nhờ có hai vị nguyên lão trong bóng tối phát lực, nếu không thì việc này tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế hoàn thành. Thanh Khư thái thượng, trưởng lão khách khí, Nạp Lan Phỉ bản thân không phải người yếu. Tuổi còn trẻ tu luyện đến thanh minh cảnh giới, đặc biệt là đáng quý chính là lại tu thành thánh phẩm cương khí. Như là tương lai ở hiển thánh cảnh thời gian cũng có thể ngưng tụ ra thánh phẩm chiến thể. Đem lại là chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông một vị mạnh mẽ tướng tài. Làm cho nàng kế thừa Hỗn Nguyên Thiên Tông, ta tin tưởng nàng tất nhiên có thể đem Hỗn Nguyên Thiên Tông phát dương quang đại. Đường Huân, cười khách khí nói. Đường huân nguyên lão hảo ý ta tâm lĩnh, nếu đường huân nguyên lão đối với Nạp Lan Phỉ như vậy chăm sóc, một số chuyện tốt ta tự nhiên cũng không thể quên Hỗn Nguyên Thiên Tông. Thật không dám giấu giếm, ta đã xem ta tao ngộ tạo hóa huyền môn tập kích một chuyện báo cho đằng sau ta vị kia đại năng giả. Hắn có cảm giác ta tu vi vẫn còn yếu, tương hội tại nửa tháng sau giáng lâm đông hoang thay ta đưa tới một ít tu luyện vật tư. Để ta thật sớm bước vào chân nguyên cảnh giới ngưng tụ thần phẩm chân nguyên. Mà căn cứ ta giải hắn trên người ngoại trừ nắm giữ cung cấp ta tu luyện các loại tài nguyên tu. Luyện ở ngoài, hắn năm đó còn gặp may đúng dịp chém giết quá một vị 10 cấp một thiên bằng. Như là chư vị nguyên lão nếu cần, ta có thể hướng về hắn mở miệng, mời hắn đem vị này thiên bằng thánh thú thi thể một đạo mang đến. Đến thời điểm giá rẻ chuyển bán ở Hỗn Nguyên Thiên Tông. Làm cảm tạ, thánh thú thiên bằng, 11 cấp thánh thú thiên bằng thi thể. Trời nhé, vị kia đại năng giả lại. Chấm ngoặc kép. Đường Huân, Nguyên Bối hai người từng cái kinh hãi mà lên. Nhìn phía Thanh Khư, ánh mắt trong đó tràn đầy chấn động. Thanh Khư sau lưng vị kia đại năng giả thậm chí ngay cả 10 cấp 1 thánh thú thiên bằng đều có thể chém giết. Phải biết, thiên bằng thánh thú chính là tinh thông nhất vu phi được. Bảo toàn tính mạng mạnh mẽ thánh thú. Người tu luyện có lẽ có thể mang đánh bại. Nhưng đánh giết độ khó e sợ so với tầm thường kỳ lân thần thú. 6 thần thánh thánh thú đến cũng cao hơn ra một đoạn. Có thể đánh giết như thế một vị thiên bằng thánh thú người tu luyện. Tất nhiên là đại năng giả bên trong đỉnh cao tồn tại. Thậm chí có thể là ngưng tụ ra lĩnh vực nhân vật vô địch. Một vị 10 cấp 1 thiên bằng thánh thú dù cho ở thiên hoang thế giới đều có thể bán ra 20-30 đạo vận giá cả. Như là lấy đến chúng ta đông hoang đến. Bán ra hơn 100 đạo vận giá cả cũng tuyệt không phải việc khó. Nếu như có thể dùng phương pháp đặc thù đem thiên bằng thánh thú trên người rất nhiều vật liệu. Từng cái tinh luyện ra. Chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông thậm chí có thể sẽ thêm ra vài vị hiển thánh cảnh cường giả. Thậm chí còn chân nguyên cảnh cường giả. Đường Huân không chút do dự đồng ý hạ xuống. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão. Không biết ngài phía sau vị kia đại năng giả mong muốn lấy bao nhiêu giá cả bán cho chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông. Thanh Khư nhìn Đường Huân. Nói một tiếng. 100 đạo vận đi. Ngươi hẳn phải biết thiên hoang phương diện đối với cái kia chút đại năng giả nhóm định ra xuống. Quy củ. Ta mặc dù muốn ưu đãi bán cho các ngươi. Nhưng cái giá này cũng không thể quá thấp. 100 đạo vận. Đường Huân trong lòng âm thầm tính toán một chút. Cuối cùng nặng nề gật đầu nói. Cái giá này tương đối với những thế lực khác bán cho chúng ta mà nói đã vô cùng hậu đạo. Như là những thế lực khác, cần phải vị này thiên bằng thánh thú thi thể tháo dỡ giải. Một phần một bộ phận bán. Cuối cùng chúng ta phải đem này đầu thánh thú mua toàn bộ sợ là được đạt đến 150. Thậm chí 180 đạo vận giá cả. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão cái giá này xác thực có thể xưng tụng vô cùng lợi ích thực tế. Chúng ta mua. Ta sẽ ở này nửa tháng bên trong nghĩ tất cả biện pháp thay Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão tập hợp. 100 đạo vận tái đạo đồ vật. Thanh Khư nghe xong không khỏi hơi kinh ngạc. Hỗn Nguyên Thiên Tông trong đó lại còn có nhiều như vậy tái đạo đồ vật. Ta còn tưởng rằng các ngươi gia nhập kiếm ảnh. Cũng đã đem tái đạo đồ vật đổi gần đủ rồi. Kiếm ảnh cứ việc ở thần binh lợi khí trên đưa cho. Chúng ta một đạo vận một cái năm cấp thượng phẩm thần binh giá ưu đãi. Nhưng cái giá này so với cái kia chút vượt biển mà đến thương hội mà nói nhưng là thấp hơn ra không? Ít, một ít vượt biển mà đến đại hình thương hội ở cùng chúng ta tiến hành giao dịch thời gian. Giá cả thường thường có thể đạt đến một đạo vận một cái 6 cấp hạ phẩm. Thậm chí còn lục giai trung phẩm, thượng phẩm thần binh trình độ. Bởi vậy chúng ta tuy là tự kiếm ý trong đó đổi không dùng một phần nhỏ lấy tăng cao tu vi bảo vật. Nhưng số lượng nhưng cũng không là nhiều lắm. Miễn cưỡng một ít vẫn có thể từ trong tông môn kiếm ra 100 đạo vận tái đạo đồ vật. Đường Huân, nói đến đây, thần sắc tràn đầy tiếc nuối. Sớm biết Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão phía sau ngươi vị kia đại năng giả mong muốn giáng lâm. Đến đông hoang thế giới lời chúng ta liền từ bọn họ nơi đó mua này chút dùng để tu luyện thiên tài. Địa bảo, Thanh Khư gật gật đầu. 11 cấp thiên bằng thánh thú thi thể không phải tiểu hình thương hội có thể có được. Rất nhiều thương hội trong đó dù cho nắm giữ hỗn độn cấp bậc 25 cấp trở lên đại năng giả. Tọa chấn, có thể bởi không chiếm được đầy đủ nguyên liệu. Cũng không cách nào tiến hành vượt đại lục mậu dịch. Thanh Khư nếu như không phải là bởi vì hiện tại chính hợp Ngân Hà Thương Hội nằm ở hợp tác trạng thái, đồng thời có hư không hành giả này một thân phận đặc thù ở. Cũng chưa chắc có thể lấy hơn 10 đạo vận giá cả bắt này đầu thiên bằng thánh thú thi thể. Như vậy, Đường Huân Nguyên Lão liền bắt đầu chuẩn bị đi. Ta đây phải đi liên lạc đằng sau ta vị kia đại năng giả. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão xin cứ. Tự nhiên. Đường Huân mỉm cười nói. Bất quá một bên Nguyên Bối đúng là nghĩ tới điều gì? Cẩn thận hỏi thăm một tiếng. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão. chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông sắp hợp tác với Kim Ô giáo đối với tạo hóa huyền môn phát động phản kích. Không biết Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão có hay không có thể có thời gian dự họp tràng chiến dịch này, việc này, chấm ngoặc kép. Thanh Khư trầm ngâm một chút, nói, nửa tháng sau đằng sau ta vị kia đại năng giả thay ta đưa tới đầy đủ tu hành vật liệu sau ta sợ là liền muốn bế quan xung kích chân nguyên cảnh giới. Đón lấy một tháng bên trong e sợ cũng không có thời gian. Bất quá, nếu như Hỗn Nguyên Thiên Tông phương diện thật sự tao ngộ không cách nào giải quyết nguy hiểm. Thân ta là tông môn một thành viên trong số đó, tự nhiên cần nghĩa bất dung từ hiệp trợ ra tay. Nguyên bối nghe xong, nhất thời hơi thở phào nhẹ nhõm. Có Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão câu nói này ở chúng ta an tâm. Ba người thương thảo xong xuôi. Đường Huân, nguyên bối hai người cáo từ rời đi. Mà Thanh Khư cũng là trực tiếp trốn vào Hỗn Độn Thần Điện trong đó. Tìm được Cung Tinh, cùng hắn trao đổi mua vị này 11 cấp thiên bằng thánh thú thi thể việc. Bởi chỉ là thánh thú thi thể. Cứ việc thiên bằng thánh thú thi thể giá cả so với trọng minh điểu. Xe quỷ thi thể đến đắt hơn một ít. Có thể nhưng không cách nào cùng 6 thần thánh thi thể sánh vai. Đi qua một phen có kẻ mặc cả sau. Cuối cùng Thanh Khư vẫn là lấy 20 lục đạo vận giá cả mua vị này 11 cấp thiên bằng. Thánh thú thi thể. Đón lấy chỉ cần chờ chuyện bên này ổn định lại sau rút ra thời gian trôi qua một chuyến liền có thể. Thanh Khư ở cùng Cung Tinh nói xong chuyện làm ăn sau. Liền muốn trực tiếp rời đi. Bất quá vào lúc này hắn nhưng là ở cá nhân không gian trong đó phát hiện Linh Nguyệt thân ảnh. Nhìn dáng dấp của nàng tựa hồ đang đợi chính mình. Có việc, tham kiến minh chủ, nhìn thấy Thanh Khư hiện thân. Linh Nguyệt liền vội vàng hành lễ. Theo Thanh Khư trên người uy thế càng ngày càng nồng nặc. Linh Nguyệt dĩ nhiên không dám lại như lúc trước giống như sẽ ở Thanh Khư trước mặt tùy ý. Xác thực có một việc, minh chủ hẳn phải biết. Ban đầu ta chính là Thự Quang thủ lĩnh. Đúng là làm quen không ít bên trong đê đoan hỗn độn chi tử. Bởi minh chủ để cho chúng ta tìm kiếm thích hợp giao dịch giả. Mở rộng chúng ta Hỗn Nguyên thương hội sức ảnh hưởng. Thuộc hạ nhiều lần lưu ý bên dưới. Cũng là tìm được một cái thích hợp giao dịch giả. Bất quá giao dịch này người giao dịch phương thức có chút đặc thù. Hả? Nói một chút coi. Là như thế nào đặc thù pháp? Giao dịch này giả đến từ không cách đại lục. Đây là một tòa cách chúng ta Đông Hoang có 26 triệu cây em. Cách Thiên Hoang thế giới có 49 triệu cây số cỡ trung đại lục. Không đúng. Hiện tại đã là loại nhỏ đại lục. Tòa này trên đại lục sản xuất nhiều một loại tên ly trần mỏ khoáng thạch. Loại này khoáng thạch có nhiễu loạn không gian điên đảo âm dương huyền diệu hiệu quả. Bởi vậy ở hơn 600 năm trước thiên đạo, thần hoang, vĩnh hằng ba thế lực lớn vì tranh cướp tòa này đại lục từng ở tòa này trên đại lục bùng nổ qua một. Hồi đại chiến khoáng thế, có người nói ngã xuống đại năng giả đều có mười mấy. Các loại, ngã xuống đại năng giả mười mấy. Cái kia chút đại năng giả lại chân thân chạy tới không cách đại lục. Đúng, gần 50 triệu cây em, dù cho cái kia chút đại năng giả lấy 10 cấp trở lên phi hành pháp khí ngày đêm không ngừng phi. Hành hết tốc lực, phỏng chừng cũng phải thời gian 3-4 năm, nhìn dáng dấp những ly trần kia thạch giá trị hết sức kinh người a. Không cách đại lục đại chiến, cuối cùng thiên đạo thắng được, chiếm cứ không cách đại lục, bất quá trận đại chiến này nhưng là đem không cách đại lục đánh cho địa mạch phá nát. Nguyên khí thiếu thốn, tu hành trở nên bước đi liên tục khó khăn, hoàn toàn dựa vào ngoại giới tài nguyên, lại thêm lộ đồ xa xôi chờ duyên cớ. Cái này đại lục giới tu hành hầu như hoàn toàn đình trệ. Theo không cách đại lục ly trần thạch bị đào được gần như, thiên đạo cao thủ ở 300 năm trước trực tiếp triệt cách. Chỉ lưu lại một thiên ý cung, tiếp tục đào móc cái kia chút khai phá độ khó cực đại khoáng sản. Bất quá. Thiên ý cung năm đó có thiên đạo chống đỡ. Ở trên không cách đại lục tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Bản thổ người tu luyện không người đảm dám phản kháng. Có thể theo thiên đạo cường giả rời đi. Dù cho để lại không ít phổ thông tài nguyên bảo vật. Bồi dưỡng được mấy cái chân nguyên cảnh cường giả. Vẫn cứ ngày càng lụn bại. Nhân cơ hội này, một cái từ năm đó cái kia một số người bị Thiên Ý Cung bị diệt thế lực tự phát tính tổ chức ra. Chống lại Thiên Ý Cung một thế lực phạt Thiên Minh cấp tốc quật khởi. Nghĩ muốn lật đổ Thiên Ý Cung thống trị. Nhiệm vụ người ủy thác rừng cầm chính là phạt Thiên Minh bên trong thành viên trọng yếu. Ý của nàng hy vọng chúng ta có thể hiệp trợ bọn họ. Diệt Thiên Ý Cung, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.